Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 234. Ba quy đại chiến, quy chiếp quật khởi cơ hội. 10 năm, tại Internet bên trên có một sự kiện náo phi thường lớn. Thậm chí bị ghi vào năm 2010 sự kiện lớn ở trong. Đó chính là Cảm ơn Đại Chiến. Cái gọi là Cảm ơn Đại Chiến là một chút nghiệp nội nhân sĩ hình tượng ví von, bắt nguồn từ đại chiến song phương minh tinh sản phẩm 360 cùng chim cánh cụt ở giữa tương thân. Giữa song phương sửa chữa cát bản liền từ đến đã lâu. Cụ thể theo cái gì thời điểm bắt đầu ma sát đã không có dấu vết mà tìm kiếm. Chỉ có song phương người nói chuyện mới rất rõ ràng. Nhưng chân chính bắt đầu khá là kịch liệt ma sát là từ hôm nay năm hơn nửa năm bắt đầu. Nguyên nhân rất đơn giản, chỉ có lợi ích hai chữ. 360 rất nhiều người đều rõ ràng, mấy năm trước bắt đầu quật khởi, lấy vĩnh cửu miễn phí là sách lược. Tại lúc ấy quốc nội cần tiêu phí cách xù giá cả mua sắm phần mềm diệt virus niên đại. Cấp tốc giết ra một đường máu, chiếm hữu quốc nội tuyệt đại đa số an toàn thị trường số định mức. Mà chim cánh cụt thì càng thêm nổi danh, quốc nội rất cường đại thị trường chiếm hữu dẫn đầu, rất to lớn người sử dụng đoàn thể, cơ hồ nhân thủ số một tài nguyên, không ngừng phát triển thôn tính phệ lấy Internet từng cái lĩnh vực. Tiểu mã ca vẫn muốn chế tạo ra một cái thuộc về chim cánh cụt sinh thái liên. Nhường chim cánh cụt sản phẩm thỏa mãn người sử dụng tại Internet lên tất cả nhu cầu. Chế tạo thành một cái vô cùng to lớn Internet đế quốc. Chính như chim cánh cụt hòm thư nghiệp vụ, chim cánh cụt tại cái khác phương diện cũng một mực không có dừng lại phát triển bước chân. Năm nay bọn hắn liền bước vào một cái mới lĩnh vực. Lẫn nhau liên Internet Security toàn bộ. Cũng chính là giết độc cùng phòng hộ phần mềm lĩnh vực. Chim cánh cụt mặc dù là Internet lớn nhất cự đầu, nhưng 360 cũng không kém a. Cũng là quốc nội người sử dụng số lượng thứ hai khách hàng lớn đầu phần mềm. Nếu như là chim cánh cụt nhúng tay phương diện khác, bọn hắn sẽ không quản cũng lười quản. Nhưng nhúng tay an toàn lĩnh vực, thế nhưng là trực tiếp cùng bọn hắn đoạt thịt ăn. Bọn hắn làm sao có thể không áp dụng hành động? Đoạn thời gian trước Hứa Chiết tại khách sạn đánh game thời điểm, khấu trừ liền bắn ra qua tin tức, nhường Hứa Chiết lắp đặt phần mềm diệt virus. Lúc ấy Hứa Chiết còn không có quá để ý, nhưng ở Tết Trung Thu thời điểm, Hứa Chiết phát hiện tự mình phòng làm việc trong máy vi tính. Chẳng biết lúc nào đột nhiên tự động lắp đặt một cái tên là khấu trừ máy tính quản gia. Phần mềm thời điểm, hắn trong nháy mắt liền nhớ tới sự kiện lần này, mà chim cánh cụt vụng trộm cho người sử dụng lắp đặt nhà mình phần mềm cách làm. Cũng chân chính chọc giận 360, vốn nhỏ ma sát không ngừng cả hai trực tiếp bắt đầu chính diện giao phong. Chiến đấu trong nháy mắt tiến vào gay cấn giai đoạn. Cho nên vài ngày trước Hứa Chiết một mực chờ đợi, đang chờ hai cái này giao phong thời điểm. Bởi vì chỉ có tại cái này thời điểm, chim cánh cụt mới không rảnh bận tâm tự mình, Huy Chiết mới có thể tại chim cánh cụt to lớn thị trường chiếm hữu dẫn đầu cùng kinh khủng thống trị lực bên trong, giết ra một đường máu. Trước mắt mấy ngày nhìn thấy chim cánh cụt đăng kia phần phản đối 360 cạnh tranh bất chính cùng càng mạnh mẽ nghiệp tự luật thông cáo chung, cùng 360 đẩy ra khấu trừ bảo vệ về sau, Hứa Chiết liền minh bạch tự mình cơ hội tới. Đón lấy bên trong giao chiến, hai phe sẽ tiến vào rất cháy bỏng trong chiến đấu, thậm chí nhiều lần bị thẩm vấn công đường. Dù là chim cánh cụt thực lực mạnh hơn đối phương hơn mấy phần, cũng không có khả năng lại có tâm tư thẳng mình WeChat, càng không khả năng đưa ra đến không chèn ép. Đợi đến hai phe tạm thời hòa giải, tình hình chiến đấu không có kịch liệt như vậy thời điểm, tự mình không biết rõ có bao nhiêu người sử dụng. Chim cánh cụt cho dù là nghĩ cản tay tự mình, cũng sẽ không còn có bất cứ cơ hội nào. Cùng thời khắc đó, chim cánh cụt tổng bộ, đối với một chút ngoại giới mới tăng phần mềm cùng đồng loại người cạnh tranh. Chim cánh cụt một mực có một cái gió khống ngành, chính là nghĩ ngay đầu tiên hiểu một chút có khả năng uy hiếp tự mình phần mềm. Đồng thời chế định một hệ liệt biện pháp. Hiện tại chim cánh cụt mới từ Ali trong tay đoạt lại quốc nội rất cường đại Internet công ty tên tuổi còn không có bao lâu. Địa vị mặc dù vững chắc, nhưng lại không phải không thể phá vỡ. Cho nên trên nhiều khía cạnh, tuyệt đối không thể buông lỏng. WeChat tại ngắn ngủi 8 giờ thời gian, bảo tăng 15 vạn người sử dụng. Đồng thời cái số này còn tại tiếp tục gia tăng bên trong. Lập tức liền dẫn tới chim cánh cụt nội bộ liên quan người phụ trách chú ý. Bất chấp thời gian đã rất khuya, đang chuẩn bị tốt chi tiết cặn kẽ về sau, người phụ trách này lập tức hướng Mã Họa đằng phòng làm việc tiến đến. Đợi đến gõ cửa sau khi đi vào, hắn mới phát hiện trong văn phòng không chỉ có chính Mã Họa đằng, còn có công ty mấy cái ngành người phụ trách ở bên trong. Nhìn người tới, Mã Họa đằng tạm thời gián đoạn cùng những người khác nói chuyện. Đối với hắn hỏi, làm sao Tiểu Chỉnh, có chuyện gì không? Là như thế này Mã Tổng, gần nhất mấy ngày nay trên thị trường xuất hiện một cái mới phần mềm xã hội. Tên là WeChat, nhưng trước mấy ngày download lượng một mực rất thấp, phát triển tốc độ cũng rất chậm, cho nên cũng không có gây nên nhóm chúng ta ngành nhân viên chú ý. Tiểu Trịnh đem trong tay vật liệu phóng tới Mã Họa đằng trên bàn về sau, giải thích nói, nhưng là hôm nay, bọn hắn bỗng nhiên chuyển biến tuyên truyền chủ hoạch, hôm nay bảo tăng 15 vạn người sử dụng, đồng thời phát triển tình thế phi thường tấn mãnh, cho nên đang mở kỹ càng tình huống về sau, ta lập tức liền tới hướng ngài báo cáo, một cái mới phần mềm, mới vừa ra mắt mấy ngày. Mã Họa đằng nhắc tới một câu về sau, nói ra, được, phần tài liệu này ta quay đầu sẽ xem, ngươi đi về trước đi. WeChat lên cao tình thế thật sự là quá mạnh, cái này 15 vạn người sử dụng là vẻn vẹn trong vòng 8 tiếng tăng trưởng. Tiểu Trịnh còn muốn nói vài lời sự tình tính nghiêm trọng, nhưng Mã Họa đằng nhận thức đến tự mình tẫn trách. Nhưng nhìn thấy trong văn phòng những người khác về sau, trực tiếp điểm đầu cáo từ rời đi. Trong văn phòng còn có những người khác, nói rõ hiện tại Mã Họa đằng còn có sự tình khác muốn làm. Tự mình chỉ cần đem báo cáo đưa tới, liền xem như cố hết trách nhiệm, đến mức cuối cùng lựa chọn, còn phải nghe lão bản, chờ hắn sau khi đi. Mã Họa đằng bất chấp xem trên mặt bàn tư liệu, lần nữa nhìn về phía trong văn phòng một người, ngữ khí trầm trọng hỏi, bên kia nói như thế nào? Hay là không muốn hủy bỏ khấu trừ bảo vệ? Là Mã Tổng, buổi chiều ta cùng đối phương liên hệ. Bọn hắn hồi phục nói là chúng ta ra tay trước ra gây bất lợi cho bọn họ tuyên bố. Trừ phi nhóm chúng ta thu hồi tuyên bố cũng công khai xin lỗi. Không phải vậy bọn hắn là sẽ không thu hồi khấu trừ bảo vệ. Bị Mã Họa đằng vấn đạo nhân, trả lời, thu hồi tuyên bố, công khai xin lỗi, nói đùa cái gì, bọn hắn coi là chim cánh cụt là tùy tiện để cho người khi dễ sao. Thị trường số định mức về ai, toàn bằng riêng phần mình bản sự. Bọn hắn mặc dù tiến vào nghề an toàn sớm một chút, nhưng chỉ là già đời mà thôi. Tiểu Mã ca ở trên bàn làm việc hung hăng quay một cái, phẫn nộ nói, bọn hắn làm lớn, liền không cho phép những người khác làm. Trên đời này nào có dạng này đạo lý. Đây là lũng đoạn. Nhóm chúng ta chim cánh cụt là tuyệt đối không có khả năng hướng loại tên lưu manh này thế lực thỏa hiệp. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.